đồng, hòa. Vợ bỗng dưng thèm món cáy chua. Ông khều ao đậm nhắm đang mùa. Vầy hang khép giờ toang hoang ngó. Vén cỏ lưng chừng toác hoác khua. Dại ngắm bành khe chàng mải bới. Khôn lòe háng giảng thiếp năng lùa. Thương nhau để sống cua phần hiếm. Những buổi quen mò đỡ phải mua. Đá văn bèo, kinh nghiệm móc cua. Sướng, chẳng hề đơn giản, cực kỳ chua. Có móc thì cần phải đúng mùa. Tiết hạn xin đừng banh với ngó. Khô đồng chớ ngõi sụp và khua. Cần canh nước ngập tha hồ bới. Dáng đợi cua ngoi thoải mái lùa. Ối bẩn tay nhàn, thương mẹ hím. Đầu đành ghé chợ mất tiền mua. Cường Nguyễn.